Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 370, Trung Dung chi đạo là vua nói. Tông Minh Thanh Thiểu Nhi bóng đá trại huấn luyện lần này là xác thực phát hỏa. Giang Châu bản địa mấy trăm hài tử xâm huấn, dù là đại bộ phận đều là ở trường học sinh tiểu học. Nhưng trong đó luôn có phụ mẫu yêu quý. Xác thực cũng có thể có thiên phú giá trị phải luyện nhiều một chút. Mỗi ngày lái xe đưa qua tới tham gia 5 giờ chiều đến 7 giờ huấn luyện. Cho nên buổi chiều kéo dài huấn luyện khóa hiện tại không thể không khiến 7-80 cái thân thể. Điều kiện không sai hài tử chia 3 cái không cùng tuổi tổ làm khác biệt huấn luyện. Cũng may sân bóng tương đối có rảnh. Cùng 4-50 cái tuổi đi học trước hài tử đều không quấy nhiễu. Thậm chí còn có không ít hài tử tới không được. Gia trưởng mình mỗi ngày đến xem trở về học bù. Cuối tuần lại đến cường hóa huấn luyện. Trong sổ sách mặc dù hồi vốn còn xa xa khó vời. Nhưng thường ngày chi tiêu, thu chi cân bằng là làm được. Còn có chút lợi nhuận. Dạng này hình thức Bạch Hạo Nam cảm thấy có thể trường kỳ vận hành. Hắn càng không nóng nảy. Mỗi cái quý làm một lần tranh tài. Người trưởng thành kiếm tiền, thiếu nhi tổ kiếm gào to, huấn luyện hài tử sẽ càng ngày càng nhiều, giống như thật có điểm Tống Na nói như vậy, minh tâm kiến tính, tinh khiết tự nhiên, vốn là không mang lấy vì kiếm tiền mục đích làm việc. Liền sẽ không chỉ vì cái trước mắt, mọi người cũng không sẽ nóng nảy, phong bạo đội ở sau đó một tuần cũng tiếp tục tứ bình bát ổn chơi bóng. Nhưng là mấy cái kia MA7 tiểu hỏa tử giống như không đến. Năng lực bạt tiêm mấy cái cầu thủ chém dưa thái rau đánh xong về sau tới chủ động tìm Bạch Hạo Nam. Tiểu Phi để chúng ta đến hỏi rõ. Nam ca có hứng thú đem hắn bàn tiếp không? Bạch Hạo Nam hỏi rõ Tiểu Phi liền là cái kia số 10. Cái gì bàn? Ngày đó nhiều gái như vậy. Ta nhưng không nhớ ra được là ai. Quả nhiên hắn loại này không muốn mặt, lập tức đổi được đám cầu thủ vui vẻ ra mặt thân cận. Vừa khi đi tới còn có chút câu nệ biểu lộ lập tức tản ra. Mồm năm miệng mười liền đem lời nói cho tiết lộ, nguyên lai Tiểu Phi thật sự là mình thích đá bóng, không thiếu tiền làm cái sân bóng, 6 khối sân bãi là mượn dùng một cái gì xí nghiệp nhà nước hoang phế đất tu kiến. Lúc trước cũng bỏ ra 300-400 vạn, mạch suy nghĩ vậy mà cũng là tại sân bóng chung quanh làm ăn uống. Mà lại vị trí so Bạch Hạo Nam cái này càng thêm tốt. Trực tiếp ngay tại chủ thành trong vùng sang bên điểm địa phương. Nhưng không biết nguyên nhân gì, sân bóng ngược lại là cuối tuần có thể đem trận thuê làm. Có thể ăn được uống cơ hồ toàn đều không chết không sống. 4-5 cái phòng ăn đều là chiêu thương tới làm nửa năm không đến rút đi. Hiện tại mảnh đất kia ngoại trừ sân bóng ban đêm có khi đèn sáng. Đại bộ phận địa phương đều là đen xì một mảnh. Toàn bộ cánh đồng tiền thuê căn bản không có cách nào công dụng thuê dán lên. Cho nên năm nay cũng nghĩ làm tranh tài đến gia tăng tiền thuê mật độ. Nhưng không ngờ vừa lúc gặp Tông Minh trại huấn luyện hiển lộ tài năng làm bóng đá thi đấu. Nơi này lửa nóng bên kia tự nhiên báo danh giải rác. Đối với mỗi kéo một tháng đều sẽ nhờ có tổn hại sân bóng tới nói. Thứ này cũng ngang với đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Cho nên khi nhưng sẽ giận lây sang bên này, mới đặc biệt tổ đội tới khiêu khích, không nghĩ tới bị Bạch Hạo Nam không nóng không lạnh thu thập. Cầu đánh không thắng, đánh nhau không đánh được. Tiểu Phi cũng bí mật tán đồng làm bất quá Bạch Hạo Nam. Tối thiểu hơi người có chút đầu óc, dạng này tiếp xúc về sau, đều có thể nhìn ra được Bạch Hạo Nam không phải trên mạng dội nước bẩn như thế. Chỉ là cái tứ chi phát triển không thành công giải nghệ cầu thủ. Khí thế, tầm mắt, ăn nói chỉ sợ đều không phải dễ trêu. Phú Nhị Đại Kỳ thật nhãn lực phần lớn đều không kém. Không biết sống chết Phú Nhị Đại kia đều phải là trong nhà nuông chiều thành dạng gì. Cực thiểu số, cho nên Tiểu Phi gần nhất trở về thật là ưa thích cua phòng tập thể thao. sân bóng đều không thế nào đi. Hiện tại dứt khoát càng là mắt không thấy tâm không phiền hỏi Bạch Hạo Nam muốn hay không. Tùy tiện cho cái 180 vạn là có thể đem sân bãi nhận lấy. Chợt nhìn đây đúng là chiếm đại tiện nghi a. Bạch Hạo Nam lại chỉ là gật đầu nói mình sẽ gọi người đi ước định dưới. Sau đó lập tức câu chuyện nhất truyền. Thế nào, các người có hứng thú tới ta bên này khi thiếu nhi huấn luyện viên a? 6-7 tại bóng đá nghiệp dư vòng tròn bên trong đều được cho rất có thiên phú người trẻ tuổi. Sửng sốt một chút, bọn hắn niên kỷ từ chừng 20 đến chừng 30 tuổi đều có. Học sinh, làm công đi làm tương đối nhiều, liền một cái nhàn rỗi chơi, làm huấn luyện viên, mang hài tử, Bạch Hạo Nam gật đầu, Dung Đô, Thành Đô, lập tức sẽ mở một nhà, bên cạnh Quý Kiềm bỏ bớt sẽ cũng mở một nhà, tiếp lấy rất có thể còn muốn khuếch trương đến địa phương khác. Ta cần đầy đủ huấn luyện viên, dù sao đều là chiêu, có hứng thú liền đến. Một tháng vừa mới bắt đầu dùng thử 2-3 ngàn cất bước, nhưng sẽ theo năng lực tăng lên để cao đãi ngộ, cái khác phúc lợi phụ cấp khác tính. Rốt cuộc ta bên này huấn luyện viên tổ là lấy Brazil người vì chủ, đi theo ba Tây giáo luyện, còn có thể tiếp tục tại ta chỗ này khảo giáo luyện giấy chứng nhận tư cách. So, ta không dám nói kiếm được là nhiều nhất, nhưng tối thiểu so với các ngươi một thân kỹ thuật bóng đi vận động cửa hàng bán giày mạnh. Cân nhắc, hứng thú tới tìm chúng ta bản thổ huấn luyện viên chủ quản phỏng vấn. Bản thổ huấn luyện viên chủ quản dĩ nhiên chính là Khiên Nghiêu. Hắn hiện tại chủ yếu liền phụ trách mời chào trợ lý giáo luyện cho Brazil người trợ thủ trợ lý. Kỳ thật cái này thật không khó chiêu. Các cấp thê đội vận động đơn vị bị đào thải nửa chuyên nghiệp cầu thủ nhiều nữa đâu. Hắn trà trộn rất nhiều năm ất cấp đội, phương diện này quan hệ vẫn là nhiều. Bạch Hạo Nam điểm mấy cái này còn tính là thật thiên phú tương đối cao. Tối thiểu tại Giang Châu giã cầu vòng tròn nhiều người như vậy bên trong đều xem như bạt tiêm. Đi không lên chuyên nghiệp đường vậy cũng là đủ loại nguyên nhân. Quay đầu Blank ngồi Lý Hải Phong xe đến cái kia sân bãi đi xem dưới. Trở về Bạch Hạo Nam liền chính thức cự tuyệt tiếp bàn. Nguyên nhân rất đơn giản. Blank ghét bỏ trận kia địa chất lượng, còn không bằng bóng đá công viên chất lượng. Căn bản không có cách nào làm thiếu nhi huấn luyện sân bãi. Liền là các ngươi người Trung Quốc làm công trình ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu điển hình. Lấy ra quyển vở nhỏ bên trên liệt cử từng mục một vấn đề. Trách không được trận kia đất chậm rãi không ai đi đá. Liền người như vậy công thảm cỏ sân bóng. Thảm cỏ quá mỏng chạy liền không thoải mái. Chung quanh xanh hóa thanh lý không đủ ruồi muỗi liền tương đối nhiều. Mặt đất vuông vức chưa đạt tiêu chuẩn liền dễ dàng ném bóng hoặc là ngã sấp xuống. Sắp xếp hệ thống nước có vấn đề đang đổ mưa thời điểm phi thường nổi nóng không nói. Sẽ còn dẫn đến sân bãi nước đọng hư thối sinh nấm mốc sớm hư hao. Vô số chi tiết tích lũy đã nói lên sinh ý không tốt nguyên nhân. Bóng đá kẻ yêu thích coi như không nhìn thấy vấn đề ở đâu. Tích lũy tháng ngày liền là có thể cảm giác không thoải mái. Đặc biệt là có bên này làm so sánh về sau. Trách không được vị kia tiểu phi muốn lên lửa. Lý Hải Phong càng lắc đầu. Địa phương phi thường tốt. Nội thành rất khó tìm đến như thế lớn đất trống kinh doanh. Nếu như ta lấy ra làm. Trực tiếp làm toàn trường vạn người nồi lẩu lớn loại hình có mánh lới đồ vật. Hắn cái này căn bản là vô dụng tâm. Phân tách thành mấy khối không đau không ngứa lại không làm được mỹ thực đường phố khí hậu. Mà lại bãi đỗ xe, tuyến đường quy hoạch đều không được, thuộc về điển hình phú nhị đại phung phí cha mẹ tiền đầu tư. Căn bản không biết nên làm thế nào sinh ý, muốn tiếp bàn đến toàn bộ san bằng lại đến, mặt trước cái kia mấy trăm vạn đều đổ xuống sông xuống biển. Khả năng này liền là sáng suốt, sẽ không vừa nhìn thấy 300-400 vạn sinh ý tiện nghi bán lập tức thấy lợi tối mắt rơi vào cảm bẫy. có thật nhiều người sinh ý đều là tại vừa mới có chút khởi sắc thời điểm liền quên hết tất cả phạm. Loại này sai, cũng may Bạch Hạo Nam quan tâm chỉ là mấy cái này đá bóng người. Còn bao gồm phong bảo đội nguyên lai mấy cái không sai ra hỏa. Bạch Hạo Nam đều để bọn hắn lẫn nhau hỏi một chút. Đồng thời hẹn Tiểu Phi không có chuyện đến bóng đá công viên bên kia bóng đá kiện thân câu lạc bộ. Đi chơi, rốt cuộc chơi bóng đá kiện thân cùng phổ thông trong phòng thể hình khối cơ bắp có khác nhau. Phương diện này Nam ca tối biết làm người. Chờ hắn tiến về Quế Tây thời điểm, nghe nói trong đó đã có 5 người đến khiên ngưu kia báo danh. Sở dĩ so dự định hơi sớm điểm đi, là bởi vì Lý Lâm cha mẹ tới. Tới liền thu xếp lấy giúp nữ nhi ra mắt. Còn nói bóng nói gió đến hỏi Bạch Hạo Nam cùng Vu Tổng đến cùng cầm chứng không. Đối mặt này đôi đều không nóng nảy đến Dung Đô, Thành Đô, đi tìm nữ nhi phụ mẫu. Bạch Hạo Nam đi nhanh lên. Lý Mụ Mụ cũng là nói chuyện thích kéo cánh tay. Cùng quay bả vai Tông Ngay Cả Vĩ có so sánh. Tông Ngay Cả Vĩ vợ chồng thoạt nhìn là thật muốn kỷ niệm nhi tử đem sự tình làm tốt. Đâm xuống ngày nữa trời đuổi theo ban giống như đến trại huấn luyện khảo sát. Cho nên Bạch Hạo Nam muốn đem Tống Na mang theo cùng đi Quế Tây. Cô nương này thế mà lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu ta liền muốn vì Long Bì làm tốt hậu cần. Làm ngươi đội bóng quản lý. Lúc này phải nên ta đến đối mặt. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Gần nhất ta còn dự định gọi cha mẹ ta tới China du lịch đâu. Tốt a, Bạch Hạo Nam lúc này liền ai cũng không mang. Bất quá ngoại trừ đồng hành Vu Gia Lý, hắn xác thực có một vòng lớn công việc muốn chạy. Mang ai cũng không tiện. Bay thẳng Quế Tây. Lần này càng nghiễm nhiên lấy con rể thân phận vào ở Vu Gia trên lầu. Vào ở Vu Gia Lý từ nhỏ đến lớn khuê phòng. Bất quá cũng không có gì ngọt ngào mộng ảo hương vị. Sớm đã bị Vu Gia Lý cải tạo thành thời gian mang thai văn phòng. Ngoại trừ không có máy tính phòng phóng xạ bên ngoài, các loại văn kiện, làm việc vật dụng thuận tiện lấy dùng. Điều này cũng làm cho Bạch Hạo Nam ôm Ngải Nhi thân mật thời điểm có thể thuận tiện chỉnh lý ta. Mình văn kiện, Vu Gia Lý lại mập, nhưng chủ yếu là cảm xúc có chút bực bội. Từ Bạch Hạo Nam đến liền bắt đầu phàn nàn về sau cũng không tiếp tục sinh con. Cảm giác lần này cần không phải thỏa mãn cha mẹ muốn cái Nam Hải Nhi nguyện vọng. Thật không muốn lại gặp đạo này tội. Bạch Hạo Nam cũng không bồi qua sản phụ, càng xem như thể nghiệm, dù sao hắn cảm giác được rõ ràng mình không có gì không nhịn được cảm xúc. Vỗ nhẹ nhẹ lấy hơn 2 tuổi Ngải Nhi chìm vào giấc ngủ về sau lại phóng tới bên cạnh cái nôi bên. Trên, tương lai đây là cho con mới sinh dùng, hiện tại cũng có thể để Ngải Nhi ngủ một lát, chủ yếu là khó được có phụ mẫu làm bạn thời gian. Bạch Hạo Nam nghĩ hết lượng đều cùng một chỗ. Mình ngồi ở bên giường lại bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ Vu Gia Lý cánh tay. Vu Gia Lý giờ khóc giờ cười. Ta cũng không phải con gái của ngươi. Bạch Hạo Nam ôn nhu. Hiện tại trong mắt ta liền không sai biệt lắm. Đơn giản liền là đem ngươi hống cao hứng điểm. Vu Gia Lý am hiểu tìm cho mình không vui. Nói một chút ngươi kia thanh mai trúc mã. Nghe nói đã về Giang Châu tha thứ ngươi rồi. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Không có gì tha thứ không tha thứ. Tùy thời đều có thể định tội. Trước bận rộn đi. Chúng ta đều không phải đem lực chú ý thả ở trên đây người. Vu Gia Lý chấp nhất. Ta liền phải dựa vào lực chú ý tại cái này phía trên mới có thể vượt đi qua. Bạch Hạo Nam cái này mới không thể không cho nàng giảng hiện tại Dung Đô. Thành Đô, kia 3 vị cô nương tình trạng, Vu Gia Lý còn gọi hắn tựa ở đầu giường ôm, thật sự là nghe mình nam nhân cùng cái khác cô nương bát quái, mới có thể nặng nề thiếp đi, cúi đầu nhìn xem cái này mập mạp mặt tròn cô nương. Cảm thụ được thai nghén hài tử cực khổ, Bạch Hạo Nam không tim không phổi có thể để cho hắn không đến mức áy náy. nhưng trên tay vẫn có thể nhanh chóng im ắng phát tin tức lần lượt từng cái thông lệ ân cần thăm hỏi. Còn đặc biệt chú ý kéo ra địa vực quan hệ, miễn cho nếu là chính tốt ngồi cùng một chỗ, liên tiếp tin tức vang lên nhiều xấu hổ, Trần Tố Phân lại lập tức liền đem điện thoại trở về gọi tới. Bạch Hạo Nam may mắn là yên lặng điện thoại di động, quải điệu về tin tức, chờ một lúc lại gọi điện thoại, bên kia về hừ hừ, tối thiểu nửa giờ sau, tại mụ mụ đều rón rén tới ôm đi ngoại tôn nữ. Bạch Hạo Nam mới đi theo lặng lẽ đứng dậy ra, lầu bảy mấy lớn căn phòng ngủ liền ở lão lưỡng khẩu cùng Vu Gia Lý. Còn có bảo mẫu mang theo Ngải Nhi, bên ngoài đại đại phòng khách đều có chừng 100 mét vuông. Vu Đức Nước ngay tại pha trà, chào hỏi lúc đầu chuẩn bị gọi điện thoại Bạch Hạo Nam. Ta nhìn thấy ngươi gần nhất tài vụ bảng báo cáo, sao ta tưởng tượng thu chi cân bằng còn không mau a? Bạch Hạo Nam cũng qua đến ngồi xuống. 2000 năm có cái trước kia Hỗ Hải lão kim bài huấn luyện viên chạy đến ngoại ô ở trên đảo ngây. Người 10 năm, đem một đám từ tiểu học bên trong tuyển ra hài tử bồi dưỡng lớn lên. Cầm cả nước quán quân, ta vốn là dự định đi đường này, nhưng bây giờ ta cảm thấy hắn biện pháp này kiên nhẫn là có, nhưng không có chân chính lớn diện tích cải biến tình trạng. Càng giống là để chứng minh mình cược khẩu khí, ta sẽ không như thế làm, ta muốn là cải biến vô số hài tử vận mệnh, để đá bóng thành vì bọn họ niềm vui thú, yêu thích, tốt nhất mới là nghề nghiệp, nếu như nghĩ như vậy, có thể sớm một chút nhiều ảnh hưởng ta hài tử, vậy liền làm nhiều một chút chuyện tốt, tăng tốc điểm cũng không quan trọng, Vu Đức Nước ở nhà liền là mấy đồng tiền lão đầu áo lớn quần. Cộp, một điểm nhìn không ra là đại lão bản, dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp lấy chén trà nhỏ uống. Còn có chút lan hoa chỉ đâu, để ly uống mới tựa ở khắc hoa trên ghế dựa thư thái. Còn nhớ rõ không, mấy năm trước liền là ở chỗ này, ta nhìn thấy ngươi thời điểm, liền nói ngươi tìm không thấy phương hướng, không biết mình nên làm cái gì, hiện tại ngươi rất rõ ràng. Bạch Hạo Nam nâng chén trà cùng chén rượu không sai biệt lắm. Lấy trà thay rượu tạ ơn ngài, là ngài chỉ con đường sáng để cho ta đi làm rõ ràng mình nên làm cái gì. Hiện tại ta rất rõ ràng, bao quát đối với mà cùng hài tử. Vu Đức Nước khoát khoát tay, nam nhân, có nhiều thứ không cần nhiều lời, ta chỉ là nghĩ minh xác nói cho ngươi. Kiên trì, ta có cái phán đoán. Xã hội bây giờ phát triển kinh tế tổng lượng là tốt, nhưng vấn đề vô cùng vô cùng nhiều, cái này cũng rất bình thường. China quá lớn, bất kỳ cái gì một cái cục bộ chi tiết vấn đề đều rất lớn. Loại tình huống này, ta một cái tại đại học giờ học cố vấn từng nói với ta. Nước Mỹ có cái lý luận, càng là kinh tế tiêu điều, mọi người thời gian khổ sở, nghề giải trí ngược lại phát đạt, xem phim, xem so tài liền sẽ đạt được tăng lên mấy lần, giống như đợi tại những địa phương này liền có thể trốn tránh hiện thực tàn khốc. Hiện ở trong nước kinh tế chậm dần là tất nhiên, cho nên thể dục tranh tài cùng phim ngành nghề nhất định sẽ đạt được tăng lên. Huống hồ cái nào sợ không phải tiêu điều, loại này tiêu phí ta đều rất xem trọng, tất cả mọi người có thể ăn cơm no. Ăn no rồi tự nhiên muốn tìm đùa nghịch sự tình, cho nên ngươi không cần có lo lắng, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, bởi vì ta biết ngươi bây giờ là dạng gì. Bạch Hạo Nam chủ động học cho chén trà rót, nhưng lại lắc đầu, đừng nghe những cái kia cẩu thí chuyên gia. Vu Đức Nước sửng sốt một chút, sau đó khó mà ức chế ha ha ha, tại mụ mụ sinh khí từ hài tử gian phòng thò đầu ra. Vu Đức Nước mau ngậm miệng nhưng thấp giọng tiếp tục ha ha. Vẫn là có thể nghe một chút tham khảo ý kiến. Ta hàng năm muốn móc mấy chục vạn cho bọn hắn đâu. Bạch Hạo Nam vẫn lắc đầu. Ngài có thể thành công, vậy đã nói rõ ngài ở phương diện này có thiên phú. Tin tưởng trực giác của mình, ta cảm thấy mới là đáng tin nhất. đương nhiên mình cũng phải không đình học tập đề cao, không thể trống rỗng làm quyết định. Tỉ như ngài nói chuyện này, ta nói liền là nói bậy. Nước Mỹ là nước Mỹ, China là China, nước Mỹ ta không đi qua. Nhưng Thái Lan kinh nghiệm không thể cầm tới China đến, xa điện cũng không được. Ngài vừa rồi cho rằng người Trung Quốc đứng trước tàn khốc thực tế sẽ đi xem phim, xem so tài, mù mấy cái nói nhảm. Người Trung Quốc sẽ đi hai thái cực. Đầu đường phát tích Vũ Đức nước nghe được rất đã. Ha ha ha lẹp cười. Cái này vòng vo Tam Quốc quay mông ngựa vỗ tốt bao nhiêu. Tại mụ mụ lại thăm dò. Lúc này trực tiếp cầm cái đã dùng qua nước tiểu không ẩm ướt nện Bạch Hạo Nam trên đầu. Thật coi hắn là người trong nhà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.